Sau đó hắn sợ chúng ta liên hợp không có cách nào khác, chỉ có thể lợi dụng nghi quân đánh chớp nhoáng Tây Nam tiêu diệt Vu tộc khiến lực lượng của chúng ta suy yếu. Hải tộc bị hủy diệt cũng vì như vậy. Hắn không thể nào để chúng ta liên hợp lại. Một khi chúng ta liên hợp lại, lực lượng của hắn sẽ không còn chiếm ưu thế nữa. Hắn giữ lại cho mình vô số hậu chiêu chính là muốn tới thời điểm sẽ ép chúng ta một bậc. Nhưng cuối cùng hắn lại trúng một kế của Âu Dương, khiến hắn tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể nhìn đầu một thành viên đại tướng của mình rơi xuống. Thực sự khiến người ta cảm thấy hả hê. Ngụy Bình Dập phân tích rất đúng chỗ. Trên căn bản tất cả đều đúng như hắn đã nói. Ta lại bổ sung một chút, tuy rằng tất cả bố cục nhìn qua ta giống như không bị tính kế. Trên thực tế ta mới là người bị tính kế sớm nhất. Nếu như không phải do ta mở ra màn hắc ám, như vậy hải tộc hẳn sẽ không hủy diệt. Tiên Vương một tay đạo diễn khiến ta hủy diệt hải tộc. Ta tin tưởng từ trước đây rất lâu hắn đã chôn xuống chờ sau này dùng tới. Âu Dương cảm thán trước khả năng tính toán không sai sót một điểm nào của Tiên Vương. Hắn giữ lại cho mình quá nhiều đường lui. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, tuy nhiên hắn không phải là một kẻ vô địch. Bố cục hắn tạo ra không phải là hoàn toàn hoàn mỹ. Lần này rút củi dưới đáy nồi và lần trước chúng ta đột nhiên liên hợp đã đánh hắn không kịp trở tay. Như vậy xem ra chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có tỷ lệ giành được chiến thắng. Âu Dương nói vậy chính là muốn mọi người thêm tự tin. Muốn tính mạng của chúng ta sao? Hắn vẫn còn hơi kém. Từ trước đây rất lâu hắn đã đến ma giới muốn lôi kéo ta giúp đỡ hắn. Nhưng ta tình nguyện nhìn hai hồ tương tranh cũng không ra tay. Hơn nữa lần đó ta thiếu chút nữa đã giữ được hắn lại ma giới. Ngụy Bình Dập nói cho mọi người nghe một, góc truyện audio.com, chuyện chưa ai từng biết, chuyện gì xảy ra, Bạch Hủ Minh nghe vậy giống như lọt vào trong sương mù. Hắn mở miệng hỏi dò, cách chương.